Cố Tổng Sủng Thê, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Bích Giao cảm thấy có lẽ đứa bé có thể khiến cho Mục Mai phấn chấn lên. Hãy nghĩ đến hai đứa con ngoan ngoãn của con, chúng còn nhỏ như vậy, lại ngoan ngoãn như vậy. Mục Mai chậm rãi cúi đầu không nói gì, tựa hồ đang hồi tưởng điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc sau cô lại cau mày, nét mặt phiền muộn. Nhìn thấy cô như vậy, Lương Bích Giao lờ mờ cảm thấy Mục Mai thực ra đã bình phục từ lâu. Cô chỉ giả vờ ốm, có lẽ cô đang trốn tránh điều gì đó. Nghĩ đến đây, Lương Bích Giao nắm lấy cánh tay của Mục Mai. Thật ra bệnh của con đã khỏi từ lâu rồi đúng không? Con vẫn luôn giả vờ đúng không? Mục Mai rơm rớm nước mắt rồi khóc thành tiếng. Chỉ là tôi sợ, như thể bị nguyền rủa vậy. Việc tôi và Cố Văn ở bên nhau chỉ luôn đem lại rắc rối cho anh ấy. Từng chuyện một cứ thế xảy ra, Cố Văn mệt mỏi rồi, tôi cũng chịu đựng đủ rồi. Lương Bích Giao nhìn Mục Mai gầy gò trước mặt, lắng nghe cô tâm sự những gì chôn chặt trong lòng. Con đã từng nghĩ đến sự tồn tại của con đối với Cố Văn có ý nghĩa thế nào chưa? Đã từng nghĩ đến con mình chưa? Các người là người một nhà, có chuyện gì mà không thể cùng nhau đối mặt? Nếu con thực sự có mệnh hệ gì, một mình Cố Văn biết phải làm sao? Lương Bích Giao nghĩ về Cố Văn và Mục Mai, chỉ hy vọng chúng có thể sớm hiểu ra. Điều khiến Mục Mai ngạc nhiên hơn nữa là người phụ nữ trước mặt cô hóa ra lại là mẹ ruột của Cố Văn. Mẹ chỉ muốn đến để thăm các con, một thời gian nữa mẹ lại đi rồi. Mục Mai có chút ngại ngùng, cô bước xuống đất xỏ giày vào. Con sẽ cố gắng phấn chấn lên để cùng bọn trẻ và Cố Văn đối mặt với cuộc sống. Con đấy, lẽ ra con nên nghĩ vậy từ lâu rồi. Con khiến cho Cố Văn lo lắng lắm biết không? Lương Bích Giao nói, kéo Mục Mai xuống lầu. Gần đây, Mục Mai đều không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt của cô rất xấu, người cũng gầy đi rất nhiều. Thấy vợ bước xuống, Cố Văn lao tới ôm chặt lấy cô. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe những lời Cố Văn nói, Mục Mai siết chặt tay nghẹn ngào. Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay, gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Lương Bích Giao đứng một bên nhìn hai người họ ôm chặt lấy nhau, nhìn con trai và con dâu mở lòng với nhau, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự áy náy với con trai bao nhiêu năm nay cũng vơi đi nhiều. Khi họ sực tỉnh thì Lương Bích Giao đã lặng lẽ rời đi rồi. Mộc Mai nhìn ra cổng nói, hai người khó khăn lắm mới gặp được nhau, giờ bà ấy lại đi rồi, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Cố Văn lắc đầu, cùng Mộc Mai ngồi trên ghế sofa. Không sao đâu, bà ấy sớm muộn cũng sẽ quay lại. Nếu không phải bị Cố Đình lừa dối, Lương Bích Giao làm sao có thể trở thành kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác, còn liên lụy đến con trai mình. Ngày tháng trôi đi, việc phán xét đúng sai của người khác cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cố Văn, bây giờ anh còn trách bà ấy không? Thật ra anh chưa từng thật sự trách bà ấy. Bà ấy cũng chỉ là một người đáng thương như anh. Chưa kể bà ấy còn thập tử nhất sinh để đưa anh đến với thế giới này, nếu không thì sao? Anh có thể gặp được em và cùng nhau nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của chúng ta. Nói xong Cố Văn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mục Mai. Được rồi, đừng nhắc đến những chuyện phiền lòng đó nữa. Em vừa trải qua một trận bệnh nặng, giờ cuối cùng đã hoàn toàn khỏi rồi. Cách chương.